Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1746. Sát chiêu thứ hai đường hư giới ảo cảnh 2. Gocchuyenaudio.com. Bái kiến, Phi Tuyết Đế Quân đang tĩnh tâm tu hành, người nói có thể đi quấy rầy. Lão giả áo bào đen hừ nói, lão tổ đã sớm hạ lệnh, không thể đi quấy rầy. Ồ, thanh niên nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Sư phụ, có thể nói cho con biết phần tâm thần thụ ở phương hướng nào không? Thanh niên hỏi, lão giả áo bào đen lắc đầu cười, chỉ về một phương hướng. Ở đó, thanh niên nhìn ra xa, trong mắt có kích động chờ đợi. Ngay phương hướng đó, ngay tại phiền thị Ma Sơn, vị giới tâm đại lục đệ nhất cường giả, Phi Tuyết Đế Quân kia tu hành ngay tại đó. Trên thực tế, các vũ trụ thần phần lớn đều biết Phi Tuyết Đế Quân và Hạ Phong cổ quốc quan hệ gần gũi. Ví dụ như Phi Tuyết Đế Quân và Hạ Hoàng thường xuyên cùng nhau luận đạo, hai người khi thì cùng uống rượu, khi thì xuất hiện ở một chỗ nào đó của giới tâm đại lục tiến hành luận bàn tỷ thí. Hai người bọn họ đều là cao thủ, hư không đạo trung cực cảnh, hơn nữa hai người đều đạt được chí cao bí truyền, trao đổi lẫn nhau, đối với đôi bên đều có trợ giúp lớn. Như quan hệ của Phi Tuyết Đế Quân và Phiền Tổ cũng sớm đã truyền ra. Phiền Tổ thậm chí cố ý phóng ra ngoài tin tức để các vũ trụ thần trong thiên hạ biết Phi Tuyết Đế Quân có một phân thân trường kỳ tu hành ở trên phiền thị Ma Sơn. Điều này làm các vũ trụ thần trong thiên hạ đều hâm mộ ghen tị, bởi vì mỗi người bọn họ đều khát vọng tiếp xúc vị Phi Tuyết Đế Quân này, bởi vì Phi Tuyết Đế Quân trừ thực lực cường đại ở Đoạn Nha Sơn mạch lực ảnh hưởng cực lớn, bảo vật cơ duyên vô số. Không thấy Hạ Hoàng, Phiền Tổ kiếm chủ Thương Đế đều bởi vậy được lợi sao? Không thấy Nam Vân quốc chủ nay đi ngang sao? Không thấy Ứng Sơn lão mẫu này cũng đột phá thành vũ trụ thần rồi. Phù tương đương tương đương tương đương. Dưới phần tâm thần thụ, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng khoanh chân ngồi, lá cây màu tím đậm theo gió bay xuống, hắn mở mắt ra, trong mắt có một tia tiếc nuối. Vẫn chưa thành, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng tự nói, lúc ấy thời gian quan sát thiên nhãn Thủy Châu vẫn là quá ngắn, nếu có thể để ta cẩn thận tìm hiểu, nói không chừng, này cũng sáng chế sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo rồi. Thời gian dài lâu như thế. Hòn đảo lơ lửng ở Đoạn Nha Sơn mạch có con mắt thần bí, hắn sớm đã xông vào hết một lượt cũng đều ghi nhớ ảo cảnh thế giới cấu thành bên trong những con mắt thần bí đó, lúc trước hắn căn cứ ảo cảnh thế giới cấu thành của con mắt màu xám, cuối cùng ngộ ra sát chiêu đầu tiên của hư giới ảo cảnh đạo. Hư ảo thế giới lấp lánh, bởi vì con mắt màu vàng đều tra xét hết rồi, ở sau khi chém giết Bất Tử Minh Đế 80 tỷ năm, hắn đã sáng chế sát chiêu thứ hai của hư giới ảo cảnh đạo hư ảo thế giới chi sát cơ. Chính như ta dự đoán, hai đại sát chiêu này căn bản không thể đồng thời sử dụng đối với một kẻ địch. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hư ảo thế giới chi lấp lánh là hấp dẫn kẻ địch trầm luân bị lạc. Hư ảo thế giới chi sát cơ là trực tiếp muốn tiêu diệt linh hồn kẻ địch không giết được cũng phải tổn thương họ. Hai cái là hư ảo thế giới hoàn toàn khác nhau. Linh hồn của kẻ địch ở cùng một lúc cũng chỉ có thể tiến vào cùng một cái hư ảo thế giới. Trừ phi hư ảo thế giới của ta có thể đồng thời bao dung, lấp lánh, và sát cơ, điều này quá khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng rất muốn xem thiên nhãn Thủy Châu một chút nữa. Gocchuyenaudio.com, bởi vì cấu thành bên trong thiên nhãn Thủy Châu chính là một tòa thế giới ngàn mắt mênh mông. Bắc Hà Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ đến đây, liền có chút không cam lòng. Nếu là có thiên nhãn Thủy Châu, nói không chừng cũng sáng chế sát chiêu thứ ba rồi, sát chiêu thứ ba là dung hợp hoàn mỹ hai đại sát chiêu trước đó tự nhiên có tăng lên về bản chất. Mình nói không chừng có thể mượn hư giới ảo cảnh đạo này đạt tới trung cực. Đương nhiên, đạt tới trung cực không dễ dàng như vậy còn cần trải qua nhiều tầng trở ngại. Nhưng ít nhất đã sáng tạo ra, mình lý giải đối với hư giới ảo cảnh đạo tự nhiên có thể sâu hơn một tầng. Nhưng mọi thứ đều bị phá hủy rồi. Bắc Hà Đại Đế này, đã vào Xà Nha Lang đạo, cái này vừa đi cũng không trở về. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, là sợ ta trả thù. Cho nên một mực ở lại bên trong, chỉ cần lực lượng thiên nhãn Thủy Châu tiêu hao hết, hắn nhất định phải đi ra, nếu không sẽ vĩnh viễn không ra được. Cho dù hắn đi ra, thiên nhãn Thủy Châu sợ cũng bởi vì lực lượng bên trong tiêu hao hết mà tiêu tán. Thiên nhãn Thủy Châu, Đông Bá Tuyết Ưng mấy năm nay cũng từng đi rất nhiều hòn đảo bay, rốt cuộc cũng chưa từng đạt được gì một viên thiên nhãn Thủy Châu hoặc là Xà Nha Thủy Châu. Trên lịch sử, hai đại chí bảo này đạt được đều rất gian nan, bình thường đều là năm đại chí tôn đạt được. Như lần trước ở Hắc Diệp Hồ chỉ có uy áp nhằm vào linh hồn, không có nguy hiểm khác, mình có thể may mắn có cơ hội đạt được một viên thiên nhãn Thủy Châu, nhưng cũng không chạm tới được nữa. Vô duyên lại đạt được thiên nhãn Thủy Châu. Thôi, cho dù không có ta cũng có thể sáng tạo ra. Có lẽ như vậy ta tích lũy ở hư giới ảo cảnh đạo có thể càng sâu hơn nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ có thể an ủi bản thân như thế, lập tức tĩnh tâm, tiếp tục dốc lòng tu hành, cân nhắc dung hợp hai đại sát chiêu của hư giới ảo cảnh đạo. Thành Phi Tuyết, Đế Quân Phủ, dưới đỉnh bên hồ, Đồng Bá Tuyết Ưng và Hạ Hoàng ngồi đối mặt nhau, hai người đang luận đạo. Hồn nguyên luyện thể vốn là ta sáng chế. Phi Tuyết lão đệ, ngươi cứ tin ta. Hạ Hoàng vội nói, lấy hồn nguyên không gian làm thai mẹ thai nghén ngưng kết thân thể, nếu có thể thành, tin tưởng vừa thành, sẽ là thân thể cấp độ hồn nguyên sinh mệnh. Con đường này, mới là chính đạo, chúng ta cũng từng thử nhiều lần, hơn nữa ta cảm thấy muốn từ trung cực cảnh một bước vượt qua trực tiếp có được thân thể cấp độ hồn nguyên, thậm chí mượn nó thành tựu hồn nguyên, không tránh khỏi đem thành tựu hồn nguyên, xem quá dễ dàng chút. Đồng Bá Tuyết Ưng lại vội nói, ta cảm thấy đến từng bước một lấy lực phá pháp cũng không dễ dàng như vậy. Ta không cảm thấy dễ dàng, lấy hồn nguyên không gian làm thai mẹ thai nghén ngưng kết thân thể, vốn đã gian nan. Ta hy vọng Phi Tuyết huynh ngươi giúp ta, hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu con đường này. Hạ Hoàng liền nói, không gian là thai mẹ, bước đầu tiên khởi đầu này ta đã không bước ra được. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Hạ Hoàng, người ta cứ phân biệt đi con đường của mình. Xem ai cuối cùng có thể đem hồn nguyên luyện thể thật sự sáng chế tầng thứ ba đi. Hạ Hoàng nghe xong không khỏi lắc đầu. 200 tỷ năm qua, hai người bọn họ thường xuyên luận đạo, đàm luận nhiều nhất chính là hồn nguyên luyện thể tầng thứ ba cho hồn nguyên vấn đạo. Một pháp môn này, vốn là Hạ Hoàng sáng chế. Đáng tiếc Hạ Hoàng cũng chỉ là sáng chế hai. Góc truyện audio.com, tầng đầu của hồn nguyên luyện thể, cách chương.